Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm .org. Chương 1371, một cây hoa, ngàn tiếng đàn, một con người sáu. Cho dù bốn lão già kia cùng hoàng huynh qua đời, ta đâu quan tâm ai sẽ ngồi lên ngai vàng. Việc thừa càng không thể lên ngôi khiến ta hơi thất vọng. Nhưng những trở ngại nhỏ nhặt đó chẳng đáng kể. Trưởng công chúa liếc Phạm Nhàn, mỉa mai, năm đứa con trai của bệ hạ, ngoài lão tam còn nhỏ tuổi, bốn. Người còn lại, kể cả lão nhị vô dụng nhất, đều có thể dẫn dắt đại khánh chinh. Phục thiên hạ. Đưa tứ đại tông sư chôn cùng bệ hạ. Trên mặt trưởng công chúa hiện lên vẻ tự hào và điên cuồng, ta tin hoàng thượng sẽ hài lòng khi có bốn vệ sĩ như thế trên đường xuống cõi âm. Ban thiên hạ rộng lớn cho con trai của hoàng huynh, ta cũng coi là đã đền đáp xứng đáng cho hắn. Vậy còn ngươi? Phạm Nhàn khàn giọng nói. Giờ y mới thực sự hiểu tại sao phụ thân và Trần Bình Bình luôn nói người phụ nữ này là loại điên rồ, một kẻ điên rồ. Quả thật, gây ra bao nhiêu rắc rối nhưng ả chẳng màng ai sẽ sống sót sau trận chiến ở Kinh Đô, ai sẽ đăng cơ. Bởi chúng vẫn là hậu duệ họ Lý, vẫn là con trai của bệ hạ. Ta. Trưởng công chúa nhìn Phạm Nhàn như nhìn một kẻ ngu xuẩn, thông thả nói, bụi bặm dưới mặt đất và sao băng trên bầu trời, ngươi muốn trở thành cái nào? Con người sinh ra trên đời, chỉ cần tỏa sáng ánh hào quang riêng là đủ. Thiên hạ nông cạn, sự sách hồ đồ, những kẻ như hoàng huynh chỉ thích thể diện, cuối cùng vẫn cần ta giúp đỡ. Dù biết rõ chính mình là người đã thúc đẩy rạn nứt cuối cùng giữa trưởng công chúa và hoàng đế, Phạm Nhàn vẫn không nhịn được hỏi bằng giọng khàn khàn. Vậy tại sao ngài lại làm như thế? Câu hỏi mơ hồ nhưng trưởng công chúa vẫn hiểu rõ, liếc nhìn phong cảnh thanh nhã của Thái Bình biệt viện, chậm rãi đáp, bởi vì hắn phụ bạc ta. Bởi vì ta muốn chứng minh với mọi người, một người phụ nữ cũng có thể thay đổi lịch sử mà bao nam nhân thao túng bấy lâu nay. Ả chậm rãi đứng dậy, cánh hoa rơi lả tả từ trên người xuống, vô cùng quyến rũ mỹ lệ. Nghe xong lời này, nhất là câu cuối, Phạm Nhàn chỉ biết cười khổ. Y từng nghe câu nói tương tự tại Quảng Tính Cung, và giờ nghe lại, càng thấy chói tai và đáng kinh ngạc. Lý Vân Duệ liếc nhìn phong cảnh Thái Bình biệt viện, thở dài nuối tiếc. Hồi nhỏ, ta rất thích nơi này, nhưng hoàng huynh không cho ta đến, một lần ta xin phụ hoàng thì bị hoàng huynh mắng cho một trận. Khi ấy nữ chủ nhân của biệt viện này bá đạo biết bao. Ả mỉm cười, xoay người làm cành hoa gần đó rung động, thêm mười mấy cánh hoa rụng xuống. Nhìn Phạm Nhàn, ả dịu dàng hỏi, ngươi nói xem, ta có phải bao giờ đã vượt qua mẫu thân của ngươi? Lúc này, Phạm Nhàn đã chìm trong cảm xúc phức tạp, nghe vậy chỉ biết cười khổ, không biết trả lời thế nào. Trưởng công chúa bước đôi chân trần, nhẹ nhàng nhảy múa trên thảm cỏ xanh mướt, vẻ mặt thư thái, thoải mái. Nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng Phạm Nhàn dâng lên cảm giác phẫn nộ tả. Đúng vậy, các ngươi đứng cao hơn mọi người, nhìn xa hơn mọi người. Cho dù là hoàng đế bệ hạ hay Lý Vân Duệ, ngay từ đầu tầm mắt các ngươi đã nhắm về Đại Đông Sơn, về bốn vị đại tông sư không nên tồn tại trên đời này, nhưng mà có bao nhiêu người đã khuất Kinh Đô, đã chứng kiến bao nhiêu cảnh điêu tàn và tang thương, bao nhiêu tướng sĩ khánh quốc chỉ vì ý muốn để lại dấu ấn nho nhỏ trong sử sách của các ngươi mà phải hy sinh tính mạng và cái đầu của mình, bao nhiêu người đau đớn khóc than, bao nhiêu người đang đau buồn. Ngươi không bằng mẫu thân ta. Phạm Nhàn đột ngột lên tiếng. Đôi chân trần của trưởng công chúa bất chợt dừng lại trên thảm cỏ xanh mướt. Ả xoay người, ánh mắt lạnh lẽo đón nhận Phạm Nhàn, như thể đợi y giải thích. Phạm Nhàn nhướng mày, vẫn ngồi trên mặt đất, nói với giọng mỉa mai. Mẫu thân khi giáng lâm thế gian này, ít ra còn làm cho dân khánh quốc cười vui, còn ngươi chỉ khiến thiên hạ rơi lệ. Lý Vân Duy cười nhạt, trên khuôn mặt là vẻ chế nhạo, hoàn toàn không lay chuyển. Nhưng lời nói tiếp theo của Phạm Nhàn đã khiến ả căm tức.

bàn tay của vị đại tông sư, nó lại trở nên duyên dáng và tự nhiên đến khó tin, tự do theo ý muốn. Giữa bầu trời, một đám mây xuất hiện, nương theo kiếm ý hung hãn chiếm cứ không gian, nhanh chóng và nhẹ nhàng bay đến trước mặt Tứ Cố Kiếm. Nếu Tứ Cố Kiếm không để ý đến chiêu này, trường kiếm sẽ đâm thẳng bụng Diệp Lưu Vân. Với kiếm ý mạnh mẽ chứa đựng trong lưỡi kiếm, chỉ trong chớp mắt, nó có thể xé nát nội tạng của Diệp Lưu Vân. Cho dù Diệp Lưu Vân may mắn sống sót cũng không còn chút sức chiến đấu nào. Nếu muốn né tránh chiêu này, chỉ cần một ý nghĩ của Tứ Cố Kiếm thôi, toàn bộ khí phách tinh thần đổ vào kiếm sẽ lập tức sẽ xuất hiện một kẽ hở. Một chiêu kiếm mang thô bạo nhưng không hoàn mỹ, làm sao có thể đâm xuyên qua một vị đại tông sư. Lúc này, lựa chọn của Diệp Lưu Vân thật sáng suốt, thậm chí có thể nói là tinh tế. Hắn biết chiêu Lưu Vân của mình không thể gây thương tích cho Tứ Cố Kiếm, nhưng buộc Tứ Cố Kiếm phải quyết định trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Ấy! Hắn dùng sinh mạng của mình để đặt cược bản thân sẽ đánh trọng thương Tứ Cố Kiếm, bởi hắn có thể cảm nhận rõ ràng Tứ Cố Kiếm đã bước vào cảnh giới tuyệt sát. Tuy nhiên, trên đỉnh núi vẫn còn Ngũ Trúc, Diêu Thái Giám và mọi người. Diệp Lưu Vân có thể hy sinh, nhưng Tứ Cố Kiếm không thể bị trọng thương, bởi nếu bị trọng thương, chưa chắc đã giết được Hoàng đế Khánh Quốc. Mà kết quả như vậy, chắc chắn là điều Tứ Cố Kiếm không thể chấp nhận được. Vậy nên hắn vung ra một án mây, chỉ đợi Tứ Cố Kiếm biến chiêu. Nhưng Tứ Cố Kiếm không hề biến chiêu, trong đôi mắt lão vẫn lóe lên khí tức hoang dại. Mái tóc đen dài của lão bay phấp phới theo gió núi, nhìn như một vị thần ma cầm kiếm với khí tức kinh người, thanh kiếm vẫn tiến thẳng về phía Diệp Lưu Vân. Trong khi đó, bàn tay trái trống trơn của lão nắm chặt chỉ xéo bên trí phía trước, hoàn toàn không đoái hoài đến đám mây đang ập tới. Trên đời có vô số thuật kiếm, nhưng cách cầm kiếm chỉ có một. Bàn tay trái của Tứ Cố Kiếm lúc này đúng là tư thế cầm kiếm tiêu chuẩn, ngón cái và bốn ngón còn lại tạo thành khoảng không trống rỗng, song đột ngột có một tia ý kiếm rất mờ nhạt phát ra từ khoảng không ấy. Dù rất mờ nhạt nhưng muốn giết chết bóng người màu vàng mà bàn tay trái giữ tư thế cầm kiếm đang hướng tới là chuyện quá đơn giản. Diệp Lưu Vân tấn công khiến Tứ Cố Kiếm không thể không cứu, còn Tứ Cố Kiếm với bàn tay cầm hờ chui kiếm, dùng kiếm ý cắt qua không trung, phản công khiến Diệp Lưu Vân cũng không thể không cứu. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 1375, Vương Đạo Một. Trên đỉnh Đại Đông Sơn, để cho một chiêu kiếm này được trọn vẹn, Tứ Cố Kiếm đã dồn hết tinh thần và khí phách vào đó. Nếu phải đối mặt với chiêu Lưu Vân của Diệp Lưu Vân, chắc chắn lão sẽ phải rút kiếm. Nếu không rút, lão chỉ có thể tấn công vào điểm yếu của đối phương. Nhưng lão chỉ có thể phân ra một chút tinh thần, và trong trận chiến có tới 5 người, người mà chỉ cần một chút tinh thần là có thể giết chết được chính là vị Hoàng đế Khánh Quốc chỉ có vẻ ngoài oai phong. Phải nói, từ lúc Tứ Cố Kiếm rút kiếm, về khí thế và trí tuệ, lão luôn áp đảo Diệp Lưu Vân. Lúc này, lão đặt ra một vấn đề khó khăn và một bất ngờ cho Diệp Lưu Vân. Có điều, chuyện khiến Tứ Cố Kiếm tức giận và lo sợ là Diệp Lưu Vân không hề quan tâm đến thanh kiếm hư ảo mà lão đang cầm, đám mây kia vẫn lướt đến phủ kín mặt hắn. Trong khi đó, thanh kiếm hư ảo trong tay lão, sau tiếng viêu nhẹ, đã đâm xuyên qua tấm đá ướt đẫm trên đỉnh núi rồi rơi vào hư không. Một vệt sáng vàng, con mắt ảm đạm trên bộ lông ảo kia, đột ngột biến mất ngay trước mũi kiếm hư ảo. Trên đỉnh Đại Đông Sơn, bốn vị đại tông sư, một vị quân vương thế hệ này, tất cả có vẻ kéo dài nhưng thực ra chỉ diễn ra trong chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, Tứ Cố Kiếm tung kiếm ý trong tay ép buộc án mây của Diệp Lưu Vân, thi triển kiếm thế vô hình đâm về phía Khánh Đế. Nhưng cùng trong khoảnh khắc ấy, một câu chuyện còn khiến lòng người rung động hơn nữa đã diễn ra. Câu chuyện bắt đầu ngay từ khởi đầu khoảnh khắc đó. khi mũi kiếm của Tứ Cố Kiếm bay tới cách sau lưng Thánh Đế chưa đầy một thước, Hoàng Đế đã thở dài buồn bã, buông lỏng bàn tay già nua của Hồng Công Công mà mình vẫn nắm chặt, dường như không muốn để ông lão này không được tận hứng trong trận chiến cuối cùng của đời mình. Lúc đó, bàn tay của quốc sư Bắc Tề Khổ Hà vẫn kiên nhẫn phất lên ngực của Hồng lão thái giám. Một động tác phất nhẹ nhàng, chỉ dùng ngón áp út và ngón cái, giống như làn gió nhẹ phất qua ngọn núi, êm ái và tự nhiên tới tột cùng. Mặc dù hoàn toàn trái ngược với cảnh tượng bão táp xung quanh, nhưng khi gió thổi qua, sườn núi lập tức bị xáo trộn. Hồng lão thái giám lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt Khổ Hà, đôi tay như cặp roi rồng, xoắn vặn biến dạng, leo lên cánh tay phải của ông nhưng không ngăn cản được cái phất tay nhẹ nhàng của Khổ Hà. Kịch khẽ một tiếng, trước ngực Hồng lão thái giám vỡ tung ra. Trong chiêu thông thiên đạo của Khổ Hà chứa đựng uy lực thiên địa tự nhiên đè xuống, xương ngực lão như khối đậu hũ mềm yếu, đồng loạt vỡ vụn, lún xuống. Máu tươi trào ra từ tai mắt mũi miệng của Hồng lão thái giám trào ra, sinh lực tiết đi theo xương ngực sụp đổ, máu phun trào, chân khí đột ngột đổ ra, nhanh chóng cạn kiệt. Nhưng trong đôi mắt già nua ấy lại thoáng qua vẻ mỉm cười khinh khỉnh và sát ý. Cảm giác trống rỗng như vực sâu từ lòng bàn tay khiến con ngươi Khổ Hà đại sư đột ngột co lại. Vị đại tông sư cao tuổi nhất trong chiến trường, cũng chính là thúc thúc ruột của Hoàng Đế khai quốc Bắc Tề, khổ tu sĩ tài hoa thời Đại Ngụy, trải qua bao biến cố trong đời, cầu đạo ở thần miếu, luận võ khắp thiên hạ, tâm tính điềm đạm tự nhiên không ai sánh bằng. Nhưng hôm nay, tại trong cuộc hội họp tứ đại tông sư ở Đại Đông Sơn, ông quyết tâm khơi dậy tinh thần được mất, ham muốn thắng bại nằm trong đôi bàn tay của mình. Lão thái giám này đã ẩn cư khánh quốc nhiều năm, trước đó từ trên người lão toát ra chân khí bá đạo như gió khô từ khắp nơi, cảnh giới ẩn chứa trong đó hiển nhiên là bậc đại tông sư. Vì thế, Khổ Hà không dám lưu thủ, đòn thế thứ hai chứa đựng chân khí thiên nhất đạo vô thượng sâu thẳm như vực trong người. Khi các bậc đại tông sư giao đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra những biến đổi khiến người ta kinh ngạc. Cho nên, khi đòn thế của Khổ Hà đánh trúng ngực Hồng lão, ông không hề cảm thấy vui sướng. Bởi vì cái phất tay đầu tiên đã bị Hồng lão dùng chân khí bá đạo trong thân thể mình đẩy lui. Mặc dù pháp môn này quá mạnh bạo, không thể kéo dài. Nhưng Khổ Hà tin, chắc chắn Hồng lão thái giám có cách đối phó với đòn thế thứ hai của mình. Nhưng lão thái giám Hồng lại không ngăn được cái phất tay đó, trước ngực lão vỡ vụn, luồng chân khí bá đạo trên người lão đột nhiên biến mất không còn dấu vết, không biết đã đi về đâu. Cho dù ngực Hồng lão thái giám đột nhiên biến thành một tấm sắt hay mọc thêm một cái đầu nữa, có lẽ Khổ Hà đại sư cũng không kinh ngạc. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 1376 Vương Đạo 2. Nhưng chính khoảnh khắc đó lại khiến Khổ Hà cảm thấy khó có thể tin nổi. Luồng chân khí hùng mạnh kia đã đi về đâu? Dù sao đại tông sư vẫn là con người chứ không phải thần thánh. Ngay cả với trợ lực của Tứ Cố Kiếm, với cảnh giới thâm hậu của hai người, cũng không thể nào phân tán hết khí phách đã đạt tới đỉnh cao nhân gian chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Giống như một quả cầu tràn đầy năng lượng, làm sao có thể tan biến toàn bộ chỉ trong chớp mắt. Bất kỳ dòng năng lượng nào truyền đi cũng cần thời gian. Và thời gian càng ngắn, quá trình ấy càng tạo ra những chấn động kinh hoàng. Cho dù là Khổ Hà, Tứ Cố Kiếm hay Diệp Lưu Vân, nếu lúc này phóng thích toàn bộ chân nguyên trong cơ thể giống như Hồng lão thái giám, ngay khoảnh khắc sau sẽ phải đối mặt với hậu quả nổ tung mà chết. Vậy tại sao Hồng lão thái giám có thể làm được điều đó? Tại sao lão dám làm như vậy? Con ngươi của Khổ Hà co lại, một giọt mưa đình trệ cách mí mắt ông nữa. Tất, phản chiếu ra thứ ánh sáng tối tăm mờ nhạt. Trong tiềm thức, ông nhận ra một cảm giác nguy hiểm có phần nên xa lạ. Cảm giác của cái chết. Trong hành trình dài dằng dẳng của kiếp nhân sinh, lần cuối cùng Khổ Hà đại sư rơi vào tâm trạng như thế này là năm thứ năm Khánh lịch khi tái ngộ người mù kia. Chỉ có điều lúc đó ông cảm nhận được mối nguy chưa lớn bằng bây giờ. Khi những suy nghĩ cuộn trào trong đầu Khổ Hà như vô số giọt mưa, bàn tay phải êm ái của ông đã đập nát xương ngực Hồng lão thái giám như con dao. Nóng xuyên qua bơ, ông xuyên thủng cơ thể gầy còm của lão, bàn tay trồi ra từ sau lưng lão. Trái tim bị chấn tan thành năm mảnh của Hồng lão thái giám, dưới tấm màn mưa như đông cứng, phun trào ra máu theo cách thức khiến người ta rùng mình kinh hãi. Hồng Tứ Dương đã chết rồi. Không ai còn sống sót sau khi tim bị nghiền nát. Thân thể lọm khọm của lão, không còn vẻ oai phong bá đạo như lúc tứ cố kiếm vừa lên núi, mà giống một gã lùn đáng thương, máu me đầy mình, treo trên tay phải của Khổ Hà. Nhưng Hồng Tứ Dương vẫn chưa hoàn toàn ra đi. Tuy tim đã vỡ, hơi thở đã dứt, kinh mạch trong người hắn vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc hấp hối, tất cả chân nguyên ra sức tuôn trào, từ điểm cuối kinh mạch, lan tỏa vào thiên nhiên xung quanh. Giống như một lỗ đen, dù tuy liềm nhưng dựa vào một quy luật kỳ lạ nào đó, lấy xác chết và kinh mạch làm cầu nối, vô hình trung phát tán, hấp thu, ảm đạm. Kể cả cánh tay trong người thân thể lão. Cú phất tay toàn lực của Khổ Hà khiến chân khí dồi dào trong người tuôn trào ra ngoài qua từ từng lỗ chân lông, từng tấc da dẻ, theo đúng phương pháp đảo ngược của Hồng Tứ Dương, trả giá bằng cả sinh mạng, không ngừng tuôn chảy ra phía ngoài. Con mắt Khổ Hà bừng sáng, không phải vì hiểu ra điều gì mà là do cảm ứng. Giọt mưa trước mặt vẫn lơ lửng trong không trung. Ông hiểu ra, mình đã xa vào bẫy, đỉnh Đại Đông Sớn này vốn là một cái bẫy. Hồng Tứ Dương không phải đại tông sư, khí thế bộc lộ trên đỉnh núi trước. Đây là vay mượn, cảnh giới cũng thế. Chính vì không phải của bản thân mình, nên lão mới không tiếc tính mạng, dốc toàn lực giải phóng chân khí, khiến trong thì hung tàn, chẳng giống mức độ con người có thể đạt tới. Hồng Tứ Dương quyết tử từ trước. Có kẻ muốn dùng cái chết của lão để hấp thu không ít chân khí của mình. Rồi cuối cùng bản thân mình phất tay ra đòn như non nước, truyền chân nguyên ra ngoài, thân thể được mệnh nguyên bảo vệ đã xuất hiện khoảng trống. Kẻ đó muốn lợi dụng khoảng trống này. Kẻ đó chính là người thể hiện cảnh giới thâm hậu phi thường qua Hồng Tứ Dương. Chưa kịp cảm nhận được sự thay đổi của lão kiếm si và Lưu Vân, đôi mắt Khổ Hà đã sáng lên thêm chút nữa, như một vầng trăng thu bất chợt xuất hiện giữa một ao nước xanh biếc. Người mà ông yêu quý nhất là nữ đồ đệ Hải Đường, sở hữu đôi mắt trong vắt và sáng ngời nhất thế gian, nhưng nếu so với đôi mắt của Khổ Hà lúc này, thì chỉ như đom đóm so với trăng rằm. Khổ Hà là người cảm nhận môi trường xung quanh tỉ mỉ nhất, tâm tính ôn hòa nhưng cũng kiên cường nhất, điều này đã thể hiện rõ từ chuyến đi đến thần miếu nhiều năm về trước. Khi nhận ra Hồng lão thái giám là một cái bẫy, phản ứng của ông cũng nương theo đó, nhanh chóng thích ứng, thay đổi mau lẹ không ai sánh kịp. Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, phản ứng của ông đã nhanh hơn rất nhiều so với những gì kẻ đặt bẫy tưởng tượng, mặc dù chỉ là chênh lệch rất nhỏ, nhưng có thể tạo ra hậu quả trí mạng. Đôi mắt Khổ Hà sáng rực như vầng trăng, trong vắt như vì sao cô độc, ông hít một hơi thật sâu, như muốn hút cạn không khí trên đỉnh Đại Đông Sơn vào lồng ngực. Lồng ngực ông lão đột nhiên phình lên, toàn thân như vút cao thêm hai tấc. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 1377, Vương Đạo Ba. Theo hơi thở đó, chân khí thiên nhất đạo vô thượng trong thân thể hắn cũng bắt đầu vận chuyển từ cánh tay phải, tuân theo nhịp điệu tự nhiên của trời dễ dàng tách khỏi cuốn hút từ khí tức rải rác trên thi thể Hồng Tứ, và bắt đầu chảy trở lại kinh mạch của mình với vận tốc nhanh nhất. Chuyển biến nhanh chóng như vậy, cũng chỉ có pháp môn thanh tĩnh của Thiên Nhất Đạo mới có thi triển một cách tự nhiên đến thế. Thời gian không khác nào bất động, bất kỳ động tác nào được kiểm soát bởi cơ bắp cũng không thể thực hiện kịp, nhưng chân khí chảy trong cơ thể như thủy ngân và tia sáng, dường như có thể vượt qua giới hạn của thời gian để hoàn thành sứ mệnh của mình. chân khí quay về và tạo ra một rung động, thân hình gầy yếu của Hồng lão. Thái giám tan thành đám mây máu đầy trời, nhưng chưa kịp tan đi. Không ai chú ý đến, bàn tay trái của Khổ Hà đại sư tự nhiên co một ngón. Tay lại, vẽ nửa vòng cung trên không trung, tạo thành một thủ thế chưa từng xuất hiện trên đại lục này. Theo thủ thế đó, những hạt mưa dày đặt trên bầu trời lại đột ngột dừng lại, những luồng khí mong manh trộn lẫn trong gió mưa, thấm vào dưới tàn tích của ngôi miếu cổ, vào cơ thể ông bằng tốc độ nhanh đến kỳ lạ. Những luồng khí được triệu tập bởi thủ thế kỳ lạ ấy tuy yếu ớt, nhưng trong tình huống nguy cấp, một cành củi, một giọt nước cũng là báu vật quý giá trong cuộc chiến giữa các bậc tông sư. Cuối cùng thủ thế đó là gì mà có thể hút chân khí từ không khí trống rỗng giữa mái vòm ngôi miếu? Đó là pháp thuật mà các pháp sư bên kia đại dương xa xôi kia tu luyện. Nay đã xuất hiện trong tay Khổ Hà đại sư. Trên đỉnh Đại Đông Sơn, dưới cơn mưa tầm tã, quốc sư Bắc Tề, Khổ Hà cuối cùng đã sử dụng pháp bảo lớn nhất ép dưới đáy hòm của mình. Đó là một pháp thuật thường không mang lại ích lợi gì, nhưng vào lúc này, nó lại có thể giúp ông nhanh chóng phục hồi chân nguyên. Trong trận chiến với Ngũ Trúc, pháp bảo này chưa hề được dùng đến, nhưng lần này, Khổ Hà đã triển khai nó mà không hề do dự. Bởi vì ngay khoảnh khắc Hồng lão thái giám tắt thở, trong thời điểm mà đám mây máu chưa kịp tan biến, một bàn tay trắng loãng như ngọc, đã hiện ra từ giữa đám mây máu ấy. Cảnh tượng này thật kỳ lạ, một bàn tay trắng tinh khôi như ngọc thạch, hiện ra từ làn sương máu đặc quán, giống như bàn tay thần linh đang vươn tới từ cõi cửu u, muốn bắt lấy sinh linh tại nhân gian. Khi cảm nhận được bàn tay này, ánh mắt của Khổ Hà càng lúc càng sáng lên. Phản ứng đầu tiên của ông rất tự nhiên, bàn tay ấy chắc chắn phải của Diệp Lưu Vân, chỉ có bàn tay của Diệp Lưu Vân mới có thể vững vàng và thần bí đến thế. Nhưng Khổ Hà không hề sợ hãi, bởi lẽ chân khí thiên nhất đạo trong người ông đã dần hồi phục, với pháp thuật kỳ ảo triệu hồi chân khí thiên địa từ muôn nơi, chúng đang thấm vào kinh mạch của ông qua từng lỗ chân lông. Chân khí trong cơ thể Khổ Hà đã đạt tới đỉnh điểm, chấn động đã đạt tới giới hạn mà con người có thể chứa đựng. Nếu đối phương muốn lợi dụng cái chết của Hồng lão thái giám để tạo ra sơ hở trong khí thế của mình, thì phản ứng nhanh nhạy của Khổ Hà cùng pháp thuật bí ẩn mà không ai ngờ tới đã hoàn toàn bù đắp khoảng trống ấy. Thậm chí còn hoàn hảo hơn cả mong đợi. Bàn tay trắng muốt kia bỗng mất đi ánh sáng trên da, nhưng lại hiện ra càng đáng sợ hơn, ở cảnh giới cao tốc như vậy vẫn không chút run rẩy, ổn định và mang theo lực lượng khó tin, nhanh chóng xuyên qua đám mây máu, nhẹ nhàng chạm xuống. Trong quá trình xuyên qua, bàn tay kia buông thõng bốn ngón, chỉ có ngón trỏ hơi gập lên, đầu ngón mềm mại nhưng kiên cường, bật ra tiếng bốt làm vỡ giọt mưa trước mắt Khổ Hà đại sư, rồi nhẹ nhàng đặt trên giữa hai hàng lông mày của ông, như muốn chấm lên đó một nốt ruồi đỏ thắm. Giọt mưa bị điểm trúng, hóa thành một vòng nước trống rỗng, xung quanh lóe lên vẻ đẹp lãng mạn, dần dần lan rộng. Nhưng trên trán Khổ Hà không xuất hiện nốt ruồi đỏ nào, thay vào đó lại rạng rỡ hơn, như tất cả ánh sáng trong đôi mắt dần u tối của ông đều tập trung vào giữa mi tâm. Khổ Hà đại sư dùng chân khí vô thượng thiên nhất đạo do mình tu luyện hàng chục năm cùng pháp thuật triệu hồi nguyên khí trời đất, tụ lại giữa lông mày, chống lại ngón tay mỹ lệ ấy. Ngón trỏ nhẹ nhàng chạm tới, không cứng rắn chống lại chân khí tinh khiết tụ tập, mà chậm rãi và dịu dàng đổ vào bên trong. Không mang vẻ hung bạo, cũng chẳng có sát ý, không có khí tức tự nhiên, chỉ toàn là quy tắc ngay thẳng và chính trực nhất nhân gian. Vương Đạo Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 1378 Vương Đạo 4. Ngón tay lướt nhẹ xuống, phát ra tiếng vút, đâm thẳng vào giữa ngực Khổ Hà. Dù chỉ là động tác của một ngón tay, vẫn toát ra khí thế long hành hổ bộ. Một ngón tay thể hiện oai nghi của bậc quân vương ngàn đời. Lúc này Khổ Hà đã thu hồi tay phải, nét mặt trang nghiêm, ngón cái vương thẳng, hết sức kỳ diệu đón đỡ ngón tay kia, phát ra một tiếng động mờ ảo. Ngón trỏ lại hướng xuống, đâm thẳng vào bụng Khổ Hà. Khổ Hà hạ mí mắt, y phục lay động nhẹ, từ ngón tay chuyển sang lòng bàn. Tay, bàn tay phải của ông như dòng nước nhỏ chảy theo sườn núi, hết sức tự nhiên đổ xuống, chắn trước bụng, ngăn ngón tay kia lại. Mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Nhưng thân thể Khổ Hà bắt đầu run rẩy mãnh liệt, lòng bàn tay phải có một vệt đỏ, như bị sắt nóng đỏ chạm vào, phát ra tiếng xì xì. Cánh tay ổn định kia chỉ ra ba ngón. Ba ngón tay không phải để giết chóc, cũng chẳng phá hủy hay chống cự, mà là để ban tặng. Hành động đường. Đường chính chính, thẳng thắn trực tiếp, không hề có âm mưu, tâm thuật và phong độ của bậc đế vương đều nằm trong ba ngón tay ấy, khí thế của vương giả toát ra trọn vẹn. Bầu trời lại vang lên một tia chớp. Thân thể Khổ Hà như cánh diều đứt dây, mệt mỏi vô lực bay về phương xa. Rơi về phía gốc cây lớn bên con đường đá của Đại Đông Sơn. Ông ngồi xếp bằng, thở dài một tiếng. Khổ Hà biết mình đã sai ngay từ đầu, sai lầm trí mạng nhất là trước khi ba ngón tay kia ra đòn, sau khi nhận ra Hồng Tứ Dương là bẫy, phản ứng của ông quá nhanh, pháp môn đối phó quá đầy đủ, nâng cao cảnh giới bản thân quá hoàn hảo. Lúc đó, Khổ Hà đại sư như gốc cây lớn xuyên tận tầng mây, vươn tới đỉnh cao nhân gian, như hồ nước mùa thu, khí thế mênh mông cuồn cuộn. Còn người kia chỉ ra ba ngón tay, đã dồn khoảng một nửa chân khí trong người vào thân thể Khổ Hà. Dùng phong thái của vương đạo, đổ vào chân khí bá đạo, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế, Khổ Hà đại sư chịu đựng tất cả, giống như cây đại thụ vương mình ngút tầm mây, bỗng chốc lại bị một gốc cây khổng lồ khác ép chặt xuống, giống như trời đổ một hồ nước mùa thu vào lòng hồ đầy ắp nước dâng tràn, đê vỡ tan. Thân cây bất chợt rạn nứt giữa rừng. Thực tế nếu so sánh tâm trạng của Đại Tông Sư với phàm nhân, đã gần như đạt tới cảnh giới thần tiên, Khổ Hà thậm chí còn được mệnh danh là người gần với thần nhất trên trần thế. Có điều, cuối cùng các Đại Tông Sư vẫn có điểm yếu riêng. Điểm yếu ấy chính là thể xác phàm trần của bản thân. Dù sao kinh mạch trong cơ thể cũng có giới hạn, khả năng chịu đựng của xác thịt cũng vậy. Khổ Hà bị dòng chân khí từ ba ngón tay đổ vào, cưỡng ép phá vỡ giới hạn kinh mạch và trong cơ thể đã chịu tổn thương không thể cứu vãn. Ngồi xếp bằng dưới gốc cây, Khổ Hà đại sư cảm nhận làn da căng phồng. Trong lòng còn mang một nghi hoặc sâu sắc, người đó, chủ nhân bàn tay kia. Tại sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể phun ra nhiều chân khí đến thế, đây rõ ràng là tốc độ mà kinh mạch con người không thể chịu đựng nổi. Dẫu vậy, có lẽ tất cả đã kết thúc. Khi Hồng Tứ Dương biến thành một làn sương máu, tứ cố kiếm nhẹ nhàng nắm hờ thanh kiếm hư ảo trong tay trái đâm chéo ra, có điều lại đâm trượt. Lão ép Diệp Lưu Vân không thể không cứu, nhưng Diệp Lưu Vân lại không hề cứu. Đám mây trôi kia đã bao phủ khuôn mặt tứ cố kiếm. Tứ cố kiếm giận dữ run rẩy, kêu gào thảm thiết, cúi đầu xuống, cổ tay phải vặn một cái, kiếm khí hướng thẳng về phía bụng Diệp Lưu Vân. Thanh kiếm hư ảo trong tay trái của lão đã thất bại, ngay sau đó cúi đầu xuống, kiếm thế thô bạo nhưng hòa hợp cuối cùng cũng lộ ra điểm yếu. Dù sao, lão cũng phải né tránh, bởi biết tình thế đã thay đổi, và bản thân phải sống sót. Tứ cố kiếm vẫn sống sót. Nửa khuôn mặt của lão tan nát bởi một đòn tán thủ của Diệp Lưu Vân. Diệp Lưu Vân cũng sống sót. Lão lạnh lùng gật đầu, tay trái siết chặt lưỡi kiếm, chỉ để cho lưỡi kiếm xuyên vào bụng mình một tấc. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Đòn tán thủ của Diệp Lưu Vân vẫn chưa dứt hẳn, uyển chuyển chặt xuống. Phịch. Một tiếng đánh trúng vai tứ cố kiếm, năm ngón tay như móng vuốt rồng từ bất ngờ lao ra trong mây, đầu ngón tay đâm sâu vào xương thịt. Nhưng tứ cố kiếm dường như không cảm nhận được đau đớn, tay trái rút lại, bốp. Một tiếng đã đập vào cổ tay của mình. Thanh kiếm lại đâm sâu vào bụng Diệp Lưu Vân thêm một tấc. Sau đó mũi kiếm lóe lên ánh sáng chói lòa, bị đè ép bởi kiếm thế cường đại, vỡ vụn ra và nở rộ thành một đóa hoa tuyệt đẹp. Khánh Dư Niên. Audio truyện.org. Chương 1379, như thác đổ xuống biển cả, như núi đối diện mặt trời một. Đó là một chiêu kiếm kinh khủng. Dù trên đường gặp phải nhiều chuyện bất ngờ, nhờ sự hung tàn từ lúc khởi đầu, nó vẫn thành công làm Diệp Lưu Vân bị trọng thương. Mà lúc này, làn sương máu tan ra. Một bóng người màu vàng rực rỡ hiện ra từ sau đám huyết mù, dường như mang ngụ ý mỗi vị đế vương đều phải dùng máu của vô số người để lập nên cơ nghiệp ngàn đời. Bóng người vàng rực đứng giữa Diệp Lưu Vân và Tứ Cố Kiếm, xuất quyền. Đánh ra. Không hoa mỹ, không kỹ xảo, chỉ là một nhà quyền đơn giản, rõ ràng. Nhưng trần gian không ai có thể xuất quyền như thế, oai phong lẫm liệt. Đường đường chính chính, nhưng lại khiến người ta không thể tránh khỏi, hay thậm chí không muốn tránh. Đầu tiên là tiếng xé gió vang lên, thân thể chịu tác động mạnh mẽ từ chân. Khi tay phải Tứ Cố Kiếm bị vuốt rồng của Diệp Lưu Vân bắt lấy, cứ thế gãy. Ngay tức khúc. Kế đó, tiếng động trầm trầm như chung đồng trong miếu cổ vang lên. Trong mắt Tứ Cố Kiếm toát lên thần sắc phức tạp đến tột cùng. Nhìn bóng người vàng Rive đút cờ trước mặt, toàn bộ thân thể bị đánh bay lên. Mang theo biểu cảm ấy, Tứ Cố Kiếm cục tay bay ra, xuyên thủng cánh cửa gỗ khánh miếu trên Đại Đông Sơn. Lực xung kích kinh khủng liên tiếp đập nát. Vô số kiến trúc trong miếu, như tảng đá lớn nghiền nát mọi thứ tiếp xúc, cuối cùng đâm vào quả chuông lớn nhất trong miếu, làm phát ra một tiếng động mãnh liệt. Đối diện với miếu cổ, dưới gốc cây cạnh lối đi bằng đá, Khổ Hà mặc áo vải. Gai vẻ mặt thẫn thờ nhìn cảnh tượng này, khoanh chân ngồi, như bị tiếng chuông lôi cuốn. Bên trong cơ thể ông có thứ gì đó nổ tung, thân thể phình to. Rồi co lại, tai mắt rỉ máu. Phía sau Khổ Hà, gốc cây lớn đột nhiên ầm ầm sụp đổ, tan thành mảnh vụn. Tất cả đá xanh trong phạm vi năm thước quanh ông bị áp lực chân khí bộc phát. Trong cơ thể của ông đè ép, biến thành các mặt cắt vặn vẹo, méo mó thê lương. Chúng trồi lên những góc nhọn lạ lùng để đón nhận những giọt mưa cuối cùng từ trời rơi xuống. Phần lớn kiến trúc cổ xưa trong khánh miếu đã trở thành tường đổ. Bức hình thần thoại cổ đại nay chỉ còn là ký ức xa xôi. Ao cá đầy rong rêu thiếu mất. Một khối lớn, nước tràn ra, trộn lẫn đất đá, trở nên đục ngầu. Vài con hạt trắng bị tiếng ồn dọa cho sợ hãi, rút vào góc ao. Tấm màn vàng rơi xuống đất, phủ kín cuối lối đi. Bên dưới, Kiếm Tứ Cố nằm đau đớn, phát ra tiếng rên ra yếu ớt. Nhưng bị tiếng chuông trên đầu át mất. Tiếng chuông ong ong vang dội khắp đỉnh Đại Đông Sơn. Cơn gió biển đến mau đi mau, như sự vô thường nhân gian, như tâm trạng vui buồn của đế vương. Trước còn tối tăm mưa gió, nay bỗng dưng lặng thinh. Mây đen trên trời đột ngột tách ra, lộ ra bầu trời xanh lam sâu thẳm phía sau. Ánh nắng trong veo rọi xuống bóng vàng trên vách đá Đại Đông Sơn, soi sáng khuôn mặt. Khanh đế mặt mày trắng bệch, tứ chi run rẩy. Phân nửa chân khí bá đạo trong người hắn đã được truyền vào cơ thể Khổ Hà. Chiêu quyền vương đạo cuối cùng đã ép sạch tinh thần của hắn, lúc này kiệt sức tới tột độ. Ánh nắng trong veo soi rọi vị quân chủ mạnh mẽ nhất thiên hạ, áo rồng ướt đẫm, mái tóc rối bù, uể oải rủ xuống trên trán, đôi mắt bình tĩnh nhưng ẩn chứa muôn vàng cảm xúc khó lường. Trong cuộc đời này, chưa lúc nào hắn chật vật đến thế. Trong cuộc đời này, chưa lúc nào hắn cường đại đến thế. Bên rìa biển cả, trên Đại Đông Sơn, năm thứ bảy theo khánh lịch, không rõ là cơn bão thứ mấy, chỉ biết nó đã lặng dừng lại mà không chút tiếng động. Cơn bão này sẽ đem lại cho Khánh Quốc vùng đất rộng lớn vốn đã có dấu hiệu khô hạn một lượng mưa quý giá trong một thời gian ngắn sắp tới, và dịu dàng đến nỗi không gây ra thiệt hại gì lớn. Còn bây giờ, ngôi miếu cổ kính trên đỉnh núi, sau khi bị bão cuốn qua, đã thành một đống đổ nát với gạch vụn lăn lóc, đất đá tung tóe, trông thảm hại vô cùng. Mưa gột rửa trước, rồi vội vã chảy xuống chân núi, đổ xuống trên vách đá. Như ngọc tạo thành những dòng thác trắng xóa. Trong dòng thác thoáng hiện một vệt màu đỏ máu cực nhạt, còn trên đỉnh núi dần trở nên trong sạch, không còn chút mùi máu tanh, cảnh tượng này là do thiên nhiên tạo nên hay do trận chiến kinh thiên động địa giữa các vị tông sư? Thực ra, đó là sức mạnh tự nhiên. Bầu trời trên đỉnh Đại Đông Sơn dần lộ rõ dáng vẻ thật sự, những đám mây đen dày bị gió thổi tan với vận tốc mắt thường có thể nhìn thấy, nhanh chóng di chuyển về phía tây. Ánh sáng trong trẻo một lần nữa chiếu rọi lên đỉnh núi, soi rọi lên hình bóng người hùng mạnh nhất thiên hạ đang đứng bên vách núi. Khánh Dư Niên, audio truyện chấm org, chương 1380, như thác đổ xuống biển cả, như núi đối diện mặt trời hai. Hắn chính là người cường đại nhất thiên hạ, không có một trong. Không ai dám xưng hô trực tiếp tên hắn, bởi vì hắn là hoàng đế cường quốc. Đại Khánh, quốc gia hùng mạnh bậc nhất. Hắn từng lãnh đạo đại quân, tiến hành ba chiến dịch Bắc Phạt, đánh bại triều Đại Ngụy, thay đổi hoàn toàn diện mạo thiên hạ, cũng là người thể hiện tâm thuật đế vương một cách triệt để nhất. Là âm mưu gia nhẫn nại và kiên định nhất. Chỉ với ba danh xưng đó đã đủ để xem hắn như bậc nhất thiên hạ, huống hồ. Hôm nay ở Đại Đông Sơn, vở kịch vây giết đã phơi bày thân phận cuối cùng của hắn. Trong thiên hạ tứ đại tông sư, vị bí ẩn nhất, lão nhân luôn ẩn thân trong cung khánh. Năm xưa, ngài từng một mình cầm kiếm vào kinh đô nhưng bị uy lực của hoàng cung đẩy lui, gián tiếp chứng minh sự tồn tại của một đại tông sư. Chính là hoàng đế bệ hạ của Khánh Quốc. Đó là lá bài tẩy của hoàng đế. Phạm Nhàn từng trăm lần suy nghĩ mà không lý giải nổi lòng tự tin vững chắc và khí phách tự nhiên của bệ hạ dựa trên cơ sở gì? Nhiều người đoán mò bí mật cuối cùng của hoàng đế, Phạm Nhàn đoán trúng Diệp Gia nhưng mãi mãi không thể đoán được trên lá bài lật ngược lại in hai chữ tông sư. Hồng Tứ Dương chỉ là một tám bình phong, là cột cờ duỗi ra từ phía sau hoàng cung, nhẹ nhàng đung đưa trong bóng đêm, thu hút sự chú ý của tất cả những người có trí tuệ. Hiển nhiên, vị lão thái giám này cũng là một trong những cường giả đương đại, nếu không lúc ở ngôi Huyền Không Miếu, lão không thể đánh bại tên thích khách người Hồ chỉ bằng một chưởng. Dù cho vậy, so với đỉnh cao của thiên đạo, lão vẫn còn kém xa. Để có thể ám sát Khổ Hà và Tứ Cố Kiếm một lần, vở kịch lớn này, Khánh Đế và Hồng Công Công đã chuẩn bị rất tỉ mỉ và cẩn thận, trình diễn suốt 20 năm. Tới thời khắc này, Hồng Lão Thái Giám đã vinh quang hoàn thành sứ mệnh. 20 năm qua, biến thành làn sương máu đầy trời, bị cơn mưa cuốn trôi, gió mát thổi bay, rơi theo dòng thác trắng của xuống Đông Hải, tan vào không khí ẩm ướt của rừng sâu, nuôi dưỡng đất đai. Tinh hoa sinh mệnh và xác thịt của hắn đã hòa vào cảnh sắc tuyệt mỹ của non sông Khánh Quốc, không thể tách rời. Nhìn vị nam tử trung niên khoác áo long bào vàng rực, những người may mắn sống sót trên đỉnh núi đều chìm đắm trong nỗi kinh ngạc vô tận, cổ họng. Tất cả đều như bị bàn tay vô hình bóp nghẹn, không thể phát ra tiếng động. Rất hiển nhiên, sự thật được bày ra trên đỉnh Đại Đông Sơn ngày hôm nay là tin tức gây chấn động và kinh hoàng nhất kể từ khi vị tiểu thư Diệp Gia đột ngột qua đời cách đây 20 năm. Tiếng chuông vang vọng từ đống đổ nát của ngôi miếu cổ dần dần nhỏ lại, rồi im bặt. Bên gốc cây đã vỡ vụn thành vô số mảnh vỏ, quốc sư Bắc Tề Khổ Hà mặc bộ áo vải gai rách nát, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào khánh đế trên vách đá. Dòng chân khí dữ dội đã theo tiếng chuông ngừng rung động mà lắng xuống, nhưng ông hiểu rõ lục phủ ngũ tạng và 13 đường kinh mạch của mình đã bị luồng chân khí xâm nhập tàn phá thành một đống hỗn độn. Ngay cả thần miếu cũng không thể cứu ông. Nhận thức được hiện thực, ông lập tức chấp nhận nó. Thân là đại tông sư, tôn nghiêm và tâm trạng đặc trưng khiến gương mặt Khổ Hà vô cùng bình tĩnh. Ông nhìn khánh đế, thở dài một hơi, đôi mắt đã thấu hiểu mọi chuyện. Mọi người đều thất bại trước vỏ bọc giả dối và sự nhẫn nại 20 năm của đối phương. Đối thủ này thật kinh khủng nhưng cũng đáng kính trọng biết bao. Có thể nhẫn nại lâu đến thế mà không để lộ chút manh mối nào, điều đó còn khiến Khổ Hà cảm thấy bất ngờ hơn cả việc biết khánh đế là một đại tông sư. Trong khoảnh khắc này, Khổ Hà không thể không nhớ lại những cuộc đối thoại với Thái Hậu và Tiểu Hoàng đế trước khi rời khỏi Kinh Đô. Khi ấy, cháu trai của ông cảm thấy có những dấu hiệu bất thường, tuy nhiên Khổ Hà vẫn tự tin tiến về phía trước, bởi vì ông và Tứ Cố Kiếm đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng cả hai vị đại tông sư này đều không lường trước được, Hoàng đế đã xuất thủ. Mọi kế hoạch tính toán đều trở thành vô ích, lại vô tình cướp đi sinh mệnh của chính mình. Khổ Hà thở dài một tiếng, trên khuôn mặt hiện lên nụ cười. Hiểu rõ mệnh trời, vô thức lẩm bẩm một câu mà đứa trẻ Phạm Nhàn từng ghi lại trong sách. Xét về lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng, trong ngàn vạn người trên cõi đời này, không ai có tâm tính cường đại hơn Khánh Đế. Bị đánh bại bởi một đối thủ như thế, cho dù lo lắng cho quê hương Tề Quốc, Khổ Hà đại sư vẫn không hề hối tiếc.